huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 558, chương 566, thu phục ma thần. Thần hồn chi thể, một phần năm, vào giờ khắc này, Tiêu Phàm nghĩ tới rất nhiều. Thí dụ như nói, long mộ bên trong cửu u như vậy vô thượng tồn tại. Vị kia tự chém một đao chí tôn, dường như bọn họ cùng cổ chi đại đế có cái gì ước định. Lại thí dụ như nói, hư hư thực thực đến từ địa cầu Thích Già đại đế, cùng với cổ chi đại đế ngủ đông bí ẩn chờ. Các loại, đây hết thảy tất cả đều không phải là như vậy tự nhiên, lại là thuận lợi như vậy, làm cho Tiêu Phàm đều có loại ảo giác đây hết thảy vốn nên như vậy. Chỉ là, theo hắn tu vi đề thăng, càng phát cảm thấy, hết thảy đều không phải đơn giản như vậy. Đại nhân, ngài hãy thu tiểu nhân. Tiểu nhân đối với ngài vẫn hữu dụng, đang ở Tiêu Phàm trầm tư gian. Vị kia xa cổ ma thần nhẫn không được làm bộ đáng thương nói rằng, lúc này, hắn bị trấn áp với vô thủy đế chung bên trong, lại bản thân bị trọng thương. Nếu như Tiêu Phàm cố ý muốn đem hắn luyện hóa, chưa chắc là món nhiều khó khăn sự tình. Hơn nữa, Tiêu Phàm cái này cái nhân tộc, đã là hoàn thành bước thứ hai trảm đạo, chiến lực hoặc là gần khiêm tốn nó một bậc. Thế nhưng, nếu như coi là hắn nắm trong tay ba vị cực đạo đế binh, cái kia tất cả liền không nói được rồi. Hơn nữa Tiêu Phàm thân phận, chính xác là nhận thức hắn làm lão đại, chưa chắc có nhiều mất mặt. Huống chi, hiện tại người người là đao thớt, ta là cá thịt, nó cũng không có gì hay lựa chọn. Không muốn chết, cũng chỉ có thần phục. Người cái này lão gia hỏa, hiểu không hiểu quy củ. 477 hư không thánh hoàng nổi giận, bộ mặt tức giận nhìn vị kia xa cổ ma thần. Ta mới là lão đại số một tiểu đệ, người nghĩ nhận thức lão đại làm chủ, có hỏi qua ý kiến của ta chưa? Nghe nói như thế, Tiêu Phàm đều có chút không khỏi tức cười. Cái này đầu tiểu long, sao cũng như vậy không biết xấu hổ. Phía trước như vậy ngạo kiều, một bộ thiên lão đại, ta lão nhị dáng dấp, lúc này làm sao lại thay đổi nhanh như vậy rồi hả? Chẳng lẽ, thật là người tốt sống không lâu, tai họa lưu nghìn năm? Bất quá, nếu như nhận lấy vị này xa cổ ma thần, cũng có gì không thể a? Sức chiến đấu của nó là đủ miểu sát bình thường thần vương. Chính là có cực đạo đế binh nơi tay, cũng có thể kéo dài một chút, với nhân tộc có đại ích. Huống chi, trong khoảng thời gian kế tiếp, thiên hạ hoặc là sắp có đại biến, mà hắn lại sắp sửa trinh phạt đế lộ, nhân tộc còn cần có người đi bảo vệ mới là. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm gật đầu, nói, ta cũng không bắt nạt ngươi, vì nhân tộc ta thủ hộ nghìn năm, có thể tha cho ngươi một mạng. Ở Tiêu Phàm nghĩ đến, 1000 năm thời gian, chắc là vậy là đủ rồi. Dù sao, đây là nhất tôn viễn cổ tồn tại đến nay ma thần, cũng không thể áp, caba, ép quá lợi hại. Chưa từng nghĩ, Tiêu Phàm có hảo ý, vị kia xa cổ ma thần cũng là không cảm kích chút nào. Đừng a, đại nhân, ta chỉ nguyện làm ngài nô bộc, vì ngài đi theo làm tùy tùng. Tiêu Phàm ngây ra một lúc, thật tốt người thủ hộ không làm, không nên làm nô bộc của ta, đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ, vị này xa cổ ma thần sống quá lâu, cũng là sống hồ đồ hay sao? Mà Tiêu Phàm bên cạnh hư không thánh hoàng, cũng là bộ mặt tức giận, trong lòng không được mắng. Thằng nhãi này thật là không biết xấu hổ, đơn giản là không biết xấu hổ đến vô địch. Bực này vô sỉ cũng nói ra được, vì Tiêu Phàm đi theo làm tùy tùng, vì đó nô bộc, người cái này tỏ rõ là muốn cướp ta số một tiểu đệ vị trí à? Có còn hay không vương pháp rồi hả? Có còn hay không quy củ? Không được, không được, ta được nó gia nhập vào phía trước, hảo hảo dạy một chút nó. Cái gì gọi là quy củ? Cái gì gọi là lão đại số một tiểu đệ không dễ chọc? Nghĩ được như vậy, hư không thánh hoàng loạng choạng thân thể, bay đến vị kia xa cổ ma thần trước mặt, làm bộ nói ra, muốn trở thành lão đại nô bộc, đầu tiên ngươi phải biết quy củ. Hiểu chưa? Vị kia xa cổ ma thần ngây ra một lúc, mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mũi như hạt bụi một kích cỡ tương đương hư không thánh hoàng. Hỏi, cái gì quy củ? Hư không thánh hoàng cáo mượn oai hùm, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hay là quy củ nha? Chính là lão đại để cho ngươi hướng đông, ngươi không thể đi tây. Lão đại làm cho ngươi làm gì thế? Ngươi phải cần gì phải? Lão đại nói, chính là của chúng ta tối cao hành động tôn chỉ, sau đó nha. Lão đại không có ở đây thời điểm, ngươi tất cả cũng phải nghe lời của ta. Hiểu chưa? Xa cổ ma thần, cái quái gì? Ngươi nhà nhì thật coi ta khờ đâu? Nói nhiều như vậy, chỉ sợ một câu cuối cùng mới là trọng điểm chứ. Ngươi đầu này xảo trá tiểu long, thật là hư hỏng không thể tả. Tiêu Phàm vẻ mặt không nói, hư không thánh hoàng thằng nhãi này, chớ không phải là bị thiên kiếp phách choáng váng. Còn là nói, nó nguyên bổn chính là như vậy, không phải theo sách, lúc này càng là cho phép cất cánh chính mình rồi hả? Tiêu Phàm phi thân lóe lên, xuất hiện ở hư không thánh hoàng bên cạnh, một tay lấy bên ngoài bắt lại, ném vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, cũng bày cấm chế. Ngươi cái tên này, vẫn là đàng hoàng đợi ở bên trong, làm loạn gì đây? Chợt, hắn đưa mắt dừng lại ở vị này xa cổ ma thần trên người. Trầm mặc khoảng khắc, lúc này mới lên tiếng, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Bất quá, muốn làm ta chi nô bộc, ngươi cần 100% nghe theo mệnh lệnh của ta. Có thể làm được sao? Phía trước hắn không minh bạch. Vì sao đầu này xa cổ ma thần, mặt dày mày dạn muốn làm nô bộc của hắn, nhưng mới vừa trong nháy mắt, trong lòng có của hắn sở hiểu ra, cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, nghĩ đến đầu này xa cổ ma thần, nhất định là cực kỳ xem tốt tương lai của mình, cộng thêm lúc này chi tình thế, cũng chỉ có thần phục một đường có thể đi, dù sao. Là một cái cường giả nô bộc, đối với người yếu mà nói, không tính là chuyện may mắn gì, bằng không như vậy, thiên hạ vạn tộc bên trong, há lại sẽ có nhiều như vậy tộc yếu đi theo cường tộc. Không có lý do gì khác, vì sanh tồn mà thôi, vị này sống sót không biết bao nhiêu năm tháng xa của ma thần. Đối với tương lai tình thế, nhất định là có thanh tỉnh nhận thức. Trước giờ tìm khỏa tốt hóng mát đại thụ cũng không gì đáng trách. Còn như vị này xa cổ ma thần có thật lòng không thần phục, Tiêu Phàm ngược lại không phải là cực kỳ lo lắng. Một ngày bên ngoài giao ra bản thân thần hồn chi thể, có thể nói bên ngoài sinh tử đều chỉ ở Tiêu Phàm một ý niệm. Vị kia xa cổ ma thần gật đầu, chợt cả người bốc ra một hồi huyết quang. Từ mi tâm chỗ, xuất hiện một giọt tiên dòng máu màu đỏ, tản ra khí tức kinh người. Cái này, chính là thần hồn chi thể. Một ngày Tiêu Phàm tương kỳ luyện hóa, vị này xa cổ ma thần sinh tử, liền chỉ ở Tiêu Phàm một ý niệm. Tiêu Phàm luyện hóa xong thần hồn của nó chi thể phía sau. Cao mày hỏi, người cái này một thân thương thế, như lại không cứu chị. Chỉ sợ là muốn rơi xuống cảnh giới. Ngươi có thể có biện pháp nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.